Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 03, Thiên Cơ. Áo trắng lão đạo Trương Thiên Sư xuất hiện tại Thiên Sư Phái Phúc Địa, một gian tiểu nhã uyển bên. Trong, nhã uyển bên trong có một cái khuôn mặt già yếu, tóc trắng xóa lão ẩu, chính ngồi quỳ chân tại một chương tiểu bàn vuông trước, loay hoay một cái tạo hình cho nhào mai rùa. Cùng mấy cái mày mòn nghiêm trọng đồng tiền. Nhìn thấy Trương Thiên Sư đột nhiên xuất hiện, lão ẩu liền vội vàng đứng lên, đối Trương Thiên Sư khom người vấn an. Thiên Sư Thánh An. Nhìn xem lão ẩu già nua bề ngoài, Trương Thiên Sư mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhẹ nói, Vương Tuệ tiểu cư sĩ, mấy năm này để ngươi ở đây xem bói thiên hạ đại thế, thật là khổ ngươi. Vương Tuệ, nữ tử này thình lình chính là Gia Cát Khổng Bình vợ cả. Vương Tuệ, chỉ là thô tính toán ra, Vương Tuệ hiện tại cũng chính là 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Nhưng Vương Tuệ lúc này tướng mạo, nói nàng 8-90 tuổi đều có người tin. Không nói tu luyện người thân thể già yếu so sánh người bình thường sẽ chậm chạp. Liền theo người bình thường đến xem, cái này Vương Tuệ già yếu tốc độ cũng thật là kinh người một điểm. Một người mưu toan xem bói thiên cơ, phỏng đoán vận mệnh, thực lực không đủ, cũng nên trả giá thật lớn. Vương Tuệ nghe được Trương Thiên Sư, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia đắng chát. Đạo, Thiên Sư nói quá lời. Nhưng thật ra là ta muốn cảm tạ Thiên Sư, chịu thu lưu ta một cái không nhà để về nhược nữ tử. Trương Thiên Sư dừng một chút, mới nói, Vương Tuệ tiểu cư sĩ. Kỳ thật ra Cát Khổng Bình tiểu hữu, còn có cư sĩ con cái một mực tại Long Hổ Sơn bên ngoài. Muốn tiếp cư sĩ một nhà đoàn tụ. Chấm ngoặc kép, Thiên Sư xin ngài ân chuẩn, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn. Vương Tuệ nghe xong không chút do dự cự tuyệt. Vương Tuệ không muốn nhìn thấy bọn hắn nguyên nhân, đã có quá khứ phát sinh chuyện hoang đường. Gia Cát Khổng Bình cưới tiểu lão bà. Thiết bản thần toán Vương Tuệ trộm hán tử đã truyền khắp toàn bộ đạo môn. Vương Tuệ thực sự không mặt mũi đi đối mặt. Cũng có hiện tại nàng xem bói thiên cơ mà gặp phải phản phệ dẫn đến hình tiêu mảnh rẻ tình huống. Trương Thiên Sư nhìn thoáng qua Vương Tuệ quyết tuyệt bộ dáng. Khẽ lắc đầu. Sau đó nói khẽ. Tiểu cư sĩ. Lão đạo ngốc già này ngươi mấy trăm tuổi. Có một số việc vẫn là đừng lưu lại tiếc nuối tốt. Tạ Thiên Sư. Tiểu nữ biết phải làm sao. Vương Tuệ vẫn là bất vi sở động. Trương Thiên Sư không nói thêm lời. Ngược lại hỏi tới Vương Tuệ sự tình khác. Đôi mắt chỗ sâu mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Đạo, Vương Tuệ tiểu cư sĩ. Lão đạo ủy thác ngươi suy tính tương lai đại hạ đại sự. Ngươi nhưng có đoạt được rồi. Lúc trước mời Vương Tuệ bên trên Long Hổ Sơn suy tính hoàng thịnh hạ lạc về sau. Vương Tuệ liền đợi tại Long Hổ Sơn bên trên. Hoàng thịnh tại Trương Thiên Sư trên tay may mắn đào tẩu về sau. Trở lại Long Hổ Sơn. Trương Thiên Sư vẫn nỗi lòng bất an. Đến hắn loại cảnh giới này. Thân hình cùng đạo tương dung. Đã có thể ẩn ẩn cảm giác được tương lai chuyện có thể xảy ra. Có thể để cho Trương Thiên Sư một mực nỗi lòng bất an sự tình. 8-9 phần 10 không phải chuyện tốt. Hơn nữa còn là thiên đại chuyện xấu. Thế là Trương Thiên Sư bắt đầu thỉnh cầu Vương Tuệ suy tính đại hạ xu thế tương lai thiên cơ. Lọt vào Gia Cát Khổng Bình mãnh liệt phản đối. Phải biết đây cũng không phải là giúp người đoán mệnh. Đây chính là một quốc gia đại thế. Từ xưa đến nay, làm loại đại sự này, lại có mấy người rơi vào kết cục tốt. Nhưng không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Vương Tuệ lại là một tiếng đáp ứng. Đồng thời cường thế đuổi đi Gia Cát Khổng Bình cùng mình hai cái tử nữ. Tiến vào Thiên Sư Phái Phúc Địa. Cầm Thiên Sư Phái truyền thừa xuống hai kiện bói toán pháp bảo. Bắt đầu vì nước đoán mệnh. Cho dù có Trương Thiên Sư ở bên lúc nào cũng thủ hộ. Nhưng Vương Tuệ đang suy tính quá trình bên trong. Vẫn là trả giá nặng nề. Thổ huyết là thường gặp sự tình. Nghiêm trọng hơn. Vẫn là tổn hao nhiều tinh nguyên cùng tuổi thọ. Dẫn đến hình tiêu mảnh rẻ, cực hạn già yếu, trời cao không phụ người có lòng. Rốt cục, tại vô tận dòng sông vận mệnh bên trong, rốt cục bị Vương Tuệ nhô ra một tia góc áo. Trương Thiên Sư từ huyết ma quật trở về, cũng có Vương Tuệ phái người thông chi hắn nguyên nhân. Nói chuyện đến chính sự, Vương Tuệ khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Nàng đối mặt với tha thiết Trương Thiên Sư, trầm trọng gật gật đầu. Trương Thiên Sư cười nhạt một tiếng, trấn an lên Vương Tuệ đến. Vương Tuệ tiểu cư sĩ, người cứ yên tâm lớn mật nói đi. Đại hạ đại địa từ xưa đến nay chính là nhiều tai nạn. Nhưng thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Mấy ngàn năm tới đều không cắt đứt chúng ta đại hạ sống lưng. Lão đạo tin tưởng tương lai khổ gì khó cũng đều không cách nào đánh bại chúng ta. Vương Tuệ lúc này mới hé miệng, nói, chim không đủ, núi có nguyệt, húc mới lên, người đều khóc. Trương Thiên Sư giữ im lặng. Vương Tuệ nói tiếp, tháng 12 trung khí bất hòa, Nam Sơn có tước Bắc Sơn La. Một khi nghe được kim kê gọi, biển cả nặng nề ngày đã qua. Trương Thiên Sư lúc này mới nói chuyện, tiểu cư sĩ, lão đạo nhớ không lầm, đây cũng là thôi bối đồ thứ 39 tượng. Đúng vậy, Thiên Sư, chính là thôi bối đồ quẻ tượng. Vương Tuệ gật đầu nói, đáng tiếc lão đạo vãn sinh mấy trăm năm, vô duyên nhìn thấy Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hai vị đại sư một mặt. Trương Thiên Sư, trong giọng nói mang theo từng tia tiếc nuối. Vương Tuệ tiểu cư sĩ, người nói tiếp đi. Vương Tuệ gật gật đầu, ngữ khí trầm thấp nói, Thiên Sư, mệnh tính chi đạo thâm bất khả chắc, ta cũng là tu được một tia gia long, nếu không có hai vị đại sư để lại côi bảo làm dẫn, ta cũng là không cách nào được dòm thiên địa đại thế. Thiên Sư, căn cứ cái này một voi, ta suy tính ra, tại không lâu sau đó, sẽ có một đảo quốc nhiễu loạn ta đại hạ đại địa. Đến lúc đó đại hạ đại địa sẽ sinh linh đồ thán. Vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Thảm tao giết chóc. Thẳng đến cuối cùng sẽ có một vĩ nhân xuất thế. Khu trừ thát lỗ. Thống nhất đại hạ. Bách tính mới có thể tạm thời an định lại. Đảo quốc. Lại phải có đại lượng dân chúng vô tội gặp sao. Trương Thiên Sư sắc mặt có chút u ám. Hưng. Bách tính khổ. Vong. Bách tính khổ. Bình thường long khí cách đỉnh, hắn từ trước đến nay không nhúng tay vào. Chỉ có đại hạ đạo thống chân chính nguy vong thời điểm, hắn mới có thể xuất thủ. Giống như là kia phương Tây, mượn người Hoa, lập Thái Bình Thiên Quốc, truyền bá phương Tây tín ngưỡng. Hắn mới không thể không đứng dậy. Đầu tiên là phối hợp vị kia thanh triều trọng thần đả thương nặng Thiên Vương. Lại viễn phó Tây Dương. Cùng kia phương Tây thần bí tồn tại một phen tranh đấu. Cuối cùng bất đắc dĩ lập xuống thể ước. Phàm là nguyên anh đẳng cấp tồn tại cũng không thể đối thế tục nhúng tay. Thế tục về thế tục. Siêu phàm về siêu phàm. Phàm nhân sự tình liền giao cho phàm nhân xử lý. Từ đó về sau, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem đại hạ chìm nổi mà không thể tùy tiện ra tay. Đương nhiên, từ xưa đến nay, Trương Thiên Sư cũng rất ít có can thiệp thế tục thời điểm. Hắn kỳ thật một mực có trách nhiệm mang theo. Chính là trấn áp huyết ma quật. Phòng ngừa huyết ma xuất thế. Hắn một mực không dám quá xa xưa cách đại hạ. Chính là sợ quá xa không để ý tới. Dẫn đến huyết ma trốn đi. Hắn hiện tại lo lắng chính là. Nếu như đại lượng oán khí hội tụ. Huyết ma tùy thời có khả năng đột phá phong ấn. Chia ra ý thức phụ thân nhân thể làm loạn. Nếu như huyết ma bản thể xuất thế, đây mới thực sự là thiên hạ đại nạn. Vương Tuệ nhìn xem Trương Thiên Sư khó coi khuôn mặt, yên lặng đứng, không có nói nhiều. Một hồi, Trương Thiên Sư mới khôi phục tới. Đối Vương Tuệ cười nhạt một tiếng. Đạo, tiểu cư sĩ, là lão đạo lấy tướng. Chỗ nào, là thiên sư lòng mang thương sinh. Chúng ta đại hạ đại địa nhiều năm như vậy có thiên sư thủ hộ. Mới là ta đại hạ con dân chi phúc. Vương Tuệ nói đều là lời từ đáy lòng. Trước kia không biết, tiến vào Long Hổ Sơn về sau. Mới hiểu rõ đến, nguyên lai mấy trăm năm qua. Một mực có nguyên anh cao nhân yên lặng tại thủ hộ đại hạ. Trảm yêu trừ ma, bảo hộ thiên hạ thương sinh. Trương Thiên Sư chỉ là vô vị cười một tiếng. Sau đó lại nhìn Vương Tuệ. Hỏi, vĩ nhân kiến quốc về sau, có phải là ta đại hạ con dân liền có thể vượt qua một đoạn thời gian yên ổn thời gian rồi. Nghe được Trương Thiên Sư lời này, Vương Tuệ lại là một trận cười khổ. Nàng lại thì thầm, thiên địa hối mù, cỏ cây sinh sôi, âm dương phản lưng, bên trên thổ hạ ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.